Hóa bướm kim hỏa, chương 5, một lần nữa tái ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc chuyến đi Hồng Kông, Lộ Hy biết rằng không thể tránh được Trần Phong Ý, nên quyết định chủ động đến xin lỗi Studio Tùng Nghi. Là do Trần Phong Ý lập ra, cái tên này cũng là anh ấy lấy từ trong kinh thi, mang ý nghĩa chúc phúc. Địa điểm tọa lạc tại trung tâm thành phố Tư, bên cạnh hồ, giá thuê đắt đỏ, môi trường cũng rất tốt, xung quanh phố phường trồng đầy cây hoa tử đằng. Làn gió nhẹ thổi qua, những bông hoa rung rinh rơi xuống vai Lộ Hy, cô chậm rãi bước vào cổng tòa nhà cổ kính. Không may là Trần Phong Ý không có ở đó, Lộ Hy lên tầng 2 đến văn phòng, không thấy ai, quay lại, đúng lúc gặp giám đốc PA Trương Minh Chanh ở phòng trà, bèn hỏi. Phong Ý đâu rồi? Trương Minh Chanh nói, tiểu Trần Tổng đi làm kiểu tóc rồi. Trần Phong Ý luôn quản lý hình tượng của mình như các nam minh tinh. Dù bận rộn đến đâu cũng không quên định kỳ đến salon làm tóc quen thuộc để chỉnh sửa. Lộ Hy hiểu ra, biết rằng không sớm quay lại được. Cô gật đầu, có chút áy náy nhẹ giọng nói với Trương Minh Chanh. Mấy ngày trước chuyện lên hot search làm phiền mọi người rồi, tối nay mang cả bộ phận đến Phạm Dung mở một phòng bao, ghi vào tài khoản của tôi. Có gì đâu, Trương Minh Chanh đẩy gọng kính đen, cố tỉnh chiêu. Cô cũng đừng quá khách khí. Ít nhất phải để chúng tôi có chút việc để làm, không thì người trong ngành sẽ nói Studio Tụng Nghi nuôi một đám PA chỉ để làm cảnh trong công ty. Nói xong, nhận lấy lòng tốt của cô, Trương Minh Chanh tiến lại gần, khẽ tiết lộ. Tiểu Trần Tổng hôm đó nói trong phòng họp, nếu cô nhất quyết đóng phim của Nại Uyên, thì phải ký với anh ấy một thỏa thuận quân tử, quyền phát ngôn cho bộ phim tiếp theo sẽ thuộc về anh ấy. Lộ Hy không ở lại lâu trong studio. Rời đi mang theo chiếc Lexus đen đã cũ mà Trần Phong Ý để trong gara. Tình hình giao thông ở khu trung tâm luôn khó khăn. May là cô luôn lái xe với tốc độ chậm. Nửa giờ sau, dừng lại ở ngã tư đèn giao thông của một khu vực khác trong thành phố. Lộ Hy cúi xuống nhìn tin nhắn trên điện thoại. Đúng lúc thấy Ninh Thư Vũ thay đổi ảnh đại diện mới trong danh sách trò chuyện của cô. Mở ra xem là quân hậu trắng trong suốt như pha lê. Ngón tay cô lơ lửng trên màn hình. Định thoát ra, thì điện thoại ở chế độ im lặng bất ngờ hiện cuộc gọi đến từ Giản Tân Nghê. Sau vài giây nhấp nháy, Lộ Hy nhận cuộc gọi và mở loa ngoài, đặt lại lên bảng điều khiển. Tân Nghê, nghe nói cậu từ Hồng Kông về rồi, đến nhà mình chơi mặt trược đi. Đối diện lời mời trong điện thoại, ngón tay mảnh khảnh của Lộ Hy khẽ gõ lên vô lăng. Giản Tân Nghê, tổng giám đốc của Mạn Tinh Giải Trí, mời cô qua. Chắc chắn không chỉ đơn giản là để giải trí. Cô còn chưa kịp trả lời, Giản Tân Nghê đã làm nũng. Cậu cũng không vào đoàn phim, ở nhà xem kịch bản thì có gì vui. Bên mình có nhiều kịch bản lắm, đến đi. Đèn giao thông phía trước chuyển sang màu xanh, Lộ Hy khởi động xe, giọng nhạt nhẽo. Lát nữa mình đến, nói lát nữa, Giản Tân Nghê biết rõ tốc độ lái xe của Lộ Hy. Nơi cô ấy ở là khu biệt thự trên núi Bổ Nam. Cách trung tâm thành phố hơi xa, nhưng môi trường yên tĩnh, nhiều nhà giàu cũng bỏ tiền ra để mua một căn tại đây để nghỉ dưỡng, từng được giới truyền thông gọi đùa là nơi có thể gặp một đại gia trong 10 phút. Lộ Hy tăng tốc độ xe lên một chút, khi đến nơi là buổi chiều, vừa bước vào, cô đã thấy hàng chục con mèo mướp đang nằm lười biếng trong vườn, đều là những con vật đi lạc được Giản Tân Nghê nhận nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô bước nhẹ nhàng qua. Khi đi vào phòng khách thì thấy có ba người đang thiếu một. Giản Tân Nghê gọi đến giám đốc tài chính của công ty là Chu Phụng, và ngôi sao mới nổi gần đây nhờ phim Học Đường là Ô Tinh Nhiên. Lộ Hy cười hỏi, mình đến muộn rồi à? Không, vừa chơi được hai ván. Giản Tân Nghê đẩy bài ra giữa, nhường cô ngồi. Lộ Hy đưa tay kéo ghế nhông đỏ, ngồi xuống gần, bên trái là Ô Tinh Nhiên lén nhìn cô, cũng hiểu mình bị Giản Tổng gọi đến biệt thự này để làm quân cờ. Nên không dám nói chuyện lung tung để tạo mối quan hệ. Lộ Hy mặc dù giọng nói dễ nghe, nhưng lời nói lại ít, ngón tay trắng trẻo chuyển động giữa những quân bài mặt trược xanh ngọc, trông rất dễ chịu, tiếng bài lách cách vang lên, một ván còn chưa kết thúc. Đối diện, Chu Phụng bỗng khơi chuyện, cô phóng viên nhỏ của Tân Vọng Chuẩn khá khéo léo, Lộ tiểu thư bị mắc bẫy. Cô phóng viên non nớt làm sao mắc bẫy được chị ấy? Giản Tân Nghê và Lộ Hy là bạn đánh bài lâu năm trong giới, hiểu tính nhau, liền bóc mẽ cô. Nhìn là biết chị ấy cố tình tiết lộ cho truyền thông. Lộ Hy ầm ly trà hoa quả đã được chuẩn bị sẵn bên cạnh, nhấp một ngụm, hương vị và nhiệt độ trong phòng làm cô cảm thấy ấm áp. Có lẽ là đôi môi được làm dịu, giọng nói vang lên cũng trở nên dễ nghe. Các người đoán hay lắm, Giản Tân Nghê lại truyền chủ đề, nhưng vị đạo diễn mới kia làm sao thuyết phục được cậu. Khóe môi Lộ Hy cong lên, bí mật, Giản Tân Nghê truy hỏi, để tưởng nhớ ai, Lộ Hy lại im lặng, chỉ nở nụ cười với cô. Đôi khi có gương mặt mê hoặc lòng người là một lợi thế bẩm sinh, rất dễ khiến người khác vô thức muốn nịnh nọt, sợ làm cô không vui, Giản Tân Nghê thở dài nhẹ nhàng. Lại là bí mật, nhưng Trần Phong Ý đưa ra điều kiện để Lộ Hy quyền phát ngôn cho bộ phim tiếp theo do anh ấy sắp xếp, không phải là bí mật. Ngón tay mảnh khảnh của Giản Tân Nghê gõ nhẹ lên bàn, da tay mịn màng dễ dàng để lại vết ửng đỏ nhẹ, cô dừng lại, nói đùa. Phim của đạo diễn mới cô cũng đóng, chi bằng nhận luôn phim mới của Mạn Tinh đi. Bộ phim cổ trang cấp S, vai nữ chính là của cô. Phim do Mạn Tinh đầu tư thường quá thương mại hóa, giỏi nhất là chiêu trò quảng bá tin đồn xấu, lượng người xem có nhưng thường bị mất uy tín. Lộ Hy biết Giản Tân Nghê mời mình đến là để dò hỏi ý kiến, nên từ chối khéo. Mình không giỏi đóng phim cổ trang, Giản Tân Nghê đưa ra mức cát xê, 60 triệu, Lộ Hy không chút dao động, đẩy bài xuống. Thanh nhất sắc, ở nhà Giản Tân Nghê có một quy tắc bất thành văn khi chơi mặt trược, dù bạn có bao nhiêu tiền, nếu thua không cần phải chuyển khoản ngay, chỉ cần ghi nợ lại. Khi nợ tích đủ để trả một vai diễn, bạn sẽ phải tham gia vào một bộ phim do Mạn Tinh đầu tư. Một buổi chiều, Lộ Hy điềm nhiên ngồi vững ngôi vị quán quân, ngược lại, Ô Tinh Nhiên thua đến mất cả tự tin, bèn hỏi. Chị Tân Nghê, em thua bao nhiêu rồi? Có phải ngày mai sẽ bị chị đóng gói vào đoàn phim không? Giản Tân Nghê nghe tiếng bước chân đến gần, quay đầu, dịu dàng an ủi. Yên tâm, bộ phim tiếp theo sẽ tìm em. Chơi xong mặt trược cũng đói rồi. Người giúp việc đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu. Mọi người lại truyền từ phòng khách đến phòng ăn và thưởng thức một bữa lẩu uyên ương cay nồng. Khi Lộ Hy rời khỏi biệt thự, trời đã hoàn toàn tối đen. Cô lái xe chậm rãi xuống núi Bồ Nam. Khi đến ngã rẽ, vô tình liếc nhìn ra ngoài xe, cô dừng lại và nhìn kỹ hơn dưới ánh đèn xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, chữ số 9 trong cuộc đua ngựa ở Hong Kong lại hiện lên trong đầu cô. Lúc này, Ngũ tiểu thư đang mặc một chiếc váy nhỏ bằng lụa màu rượu vang đỏ, dường như gặp phải sự cố, đứng một mình bên cạnh chiếc xe đã tắt máy, đang lục túi tìm điện thoại. Dưới ánh đèn xe, cô vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lộ Hy, người tình cờ gặp lại. Ngũ tiểu thư không quan tâm Lộ Hy có nhớ mình hay không, vẫy tay chặn xe, giọng cầu cứu mềm mại. Xe của tôi bị hỏng, không có bảo vệ đi theo, chị có thể đưa tôi về nhà được không? Chỉ ở đường Tĩnh An, số 11, núi Bồ Nam thôi. Lộ Hy nhíu mày nhẹ, không đáp, cô đứng đó trong gió lạnh, chờ đợi suốt nửa phút. Đến khi đôi mắt hình trăng lưỡi liềm của Ngũ tiểu thư đẫm lệ. Tôi cảm thấy không khỏe. Ngay sau đó, Lộ Hy mở cửa xe cho cô. Ngũ tiểu thư ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn. Quên giới thiệu, tôi tên là Thánh Tâm, tôi còn xem phim chị đóng nữa. Lộ Hy lái xe với tốc độ nhanh hơn lúc đi, trong lòng chỉ muốn đưa vị tiểu thư này về núi Bồ Nam càng sớm càng tốt. Cô tập trung lái xe, ngoài việc liếc mắt một giây, cô không nói thêm lời nào. À, cô ấy chủ động nhìn tôi, không ngờ người nổi tiếng lộng lẫy trên bề mặt lại có tính cách đơn giản, chỉ một lời khen cũng khiến cô ấy xấu hổ đến đỏ mặt. Thánh Tâm đơn phương cảm thấy thỏa mãn, tìm cớ cho Lộ Hy và cho chính mình một đường lui. Không kịp trò chuyện thêm vài câu, xe đã đến nơi, an toàn và không lạc đường, cũng không đi nhầm, đến một biệt thự riêng biệt rộng lớn gấp 3 lần nơi ở của Giản Tân Nghê. Lộ Hy dừng xe bên cạnh cột đèn, không tắt máy, quay mặt đợi cô xuống xe. Thánh Tâm vẫn ngồi đó, ôm lấy dây an toàn. Tôi pha trà rất ngon, vào uống một ly nhé. Lộ Hy, tôi còn có việc. Thánh Tâm lùi lại, vậy chúng ta kết bạn WeChat nhé. Lộ Hy không hiểu sao lại cảm thấy nếu không đồng ý, cô ấy có thể sẽ ở lì trên xe suốt đêm nay. Sau một phút giằng co, Thánh Tâm thành công kết bạn WeChat với cô bằng mặt dày. Khi thấy cô ấy nhấc váy bước vào bãi cỏ, Lộ Hy vừa khởi động xe, bất ngờ thấy Dung Gia Lễ xuất hiện ở cửa biệt thự. Dưới ánh đèn tường mờ ảo không thấy rõ nét mặt anh, nhưng có thể rõ ràng thấy bóng dáng màu rượu vang đỏ di chuyển chậm chạp, bất ngờ bước nhanh hơn và cuối cùng chạy đến. ôm anh một cách thân mật. Đoạn đường xuống núi Bồ Nam trở nên dài đằng đẵng không thể tưởng tượng, ngón tay Lộ Hy run rẩy khi cầm vô lăng, nhưng cô không nhận ra. Đến khi đi qua chỗ Nhật Thánh Tâm, xe cô đột ngột tắt máy, thử khởi động lại nhưng không được. Số phận thật sự thích trêu đùa người ta. Lần này đến lượt cô, Lộ Hy bực bội nhắm mắt, hít thở 2 giây, đưa tay tìm điện thoại, ánh sáng lạnh phản chiếu trên gương mặt cô, từ từ cuộn xuống danh bạ. Đến cuối, cô bất ngờ không muốn liên lạc với ai. Một lúc lâu sau, Lộ Hy im lặng nhìn vào hình bóng phản chiếu trên kính xe, không có biểu cảm nào, mí mắt hơi đỏ, nhìn đâu cũng không giống mình. Như một chú hề xấu xí, cô nâng cổ tay mảnh mai, tắt luôn đèn trần, cứ để bóng tối nuốt chừng, dừng lại trên con đường vắng vẻ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Lộ Hy nằm nghiêng trên ghế da, cơ thể gầy yếu càng co ro hơn, muốn hút thuốc, mắt nửa mở cố gắng tìm kiếm. Cuối cùng cũng tìm thấy, ngón tay nắm chặt điếu thuốc, cố gắng châm lửa nhiều lần. Cuối cùng cũng châm được, lúc đó, giống như xuất hiện ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng gõ cửa xe vang lên rõ ràng, Lộ Hy giật mình ngẩng đầu, điếu thuốc vừa châm chưa đầy nửa giây đã tắt, chưa kịp tỏa ra vị đắng của bạc hà. Cô nghĩ liệu khu vực yêu thích của giới nhà giàu như núi Bồ Nam này có thể có ma không? Không ngờ, lại thấy Dung Gia Lễ xuất hiện trong bóng tối, giữa họ chỉ cách một cửa kính. Khác với lúc ở cửa biệt thự không nhìn rõ, lần này có thể thấy rõ anh mặc trang phục rất thoải mái, đeo kính bạc viền mỏng trên sống mũi cao, khi cúi xuống nhìn vào xe tối om, sợi dây chuyền nhỏ tinh tế lắc lư ánh bạc. Giống như ánh trăng treo trên bầu trời đêm, Lộ Hy không ngờ anh sẽ xuất hiện. Nói dễ hiểu hơn, người ở biệt thự số 11 đường Tĩnh An, núi Bồ Nam, không phải nên được anh chăm sóc cả đêm sao? Thấy cô ngẩn ngơ, Dung Gia Lễ nhẹ nhàng gõ kính lần nữa, nhắc cô xuống xe, lịch sự hỏi. Cần tôi mời sao, Cách Chương?